Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội, chương 21, góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc, hai tổ đội bỗng dưng chia thành nhiều nhóm nhỏ, ảo là nhóm báo thù, nhóm không có thù cũng cố gắng tìm cách gây thù, còn có nhóm đánh tương du, quan sát thần tượng, và âm thần ghen, vân vân vũ vũ. Mie nó, những người này quả thật là nhàm chán. GT, LT, cái gọi là nhóm báo thù thì nguyên nhân chủ yếu là tranh cãi xem năm đó là do ai đã động vào tiểu dây dây của ai trước. Rex, Liêu Niên, 003 tên này lại giống như năm xưa mà ngồi đây gây nhau lộn xộn. Dĩ nhiên là Rex có phần thua thiệt hơn, dù sao thì hai người kia cũng cùng chung một tổ đội, vì thế liền biến thành 2 versus 1. Hễ mà cậu vừa mới đánh trả đòn công kích của Liêu Niên thì cây chùy của 00 lại hướng tới. Đương nhiên cậu cũng sẽ không dễ dàng để người ta khi dễ như thế, cậu còn có tuyệt chiêu vô địch bách chiến bách thắng tiểu tra. Bạn học tiểu tra chính là thành viên duy nhất trong nhóm gọi là âm thầm ghen. Kỳ thật không thể trách y nhỏ nhen được, chính là Rex người này rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc nào đi đâu cũng gặp được người quen của hắn. Người nào cản trở ta sẽ không thể sống yên ổn, tiểu tra thầm nghĩ, đối thủ mới tới này xem ra cũng rất mạnh. Y ở trước màn hình vận động bẻ các khớp ngón tay để chuẩn bị vào cuộc đấu PK, đây là do hồi đó chơi CS nhiều quá nên dần trở thành thói quen. Huống hồ hai cái tên bại hoại kia hợp tác lại khi dễ Rex, thật sự là rất dễ bị người ta cho ăn đập. Lại một lần nữa căm ghét người khác ra mặt, cho nên sức mạnh của thần tiễn cũng tăng thêm một bậc, bạo đầu càng lúc càng thuận tay, mà còn có dư thời gian để nhìn xem tiểu PPY hùng mất hồn của Rex nữa chứ. Lại xuất hiện thêm chữ kỳ gì, Liêu Niên cũng cảm thấy được thần tiễn kia thật đáng ghét. Lúc hắn và 00 cùng nhau đuổi giết Rex thì không hiểu sao mà thường xuyên bị bắn trúng, nhưng đến khi quay đầu lại thì không phát hiện được ai. Cứ thế mà lặp đi lặp lại vẫn không phát hiện dấu tích người nào, thần tiễn đó rốt cuộc trốn đi đâu được chứ, đừng nói với mình là người đó đang chơi trò cosplay hồn ma nha. Hơn nữa cho dù không thấy được đối phương, nhưng bằng cảm giác thì hắn cảm thấy mỗi một mũi tên mà người đó bắn ra đều mang theo một cỗ oán khí thật lớn. Vì thế hắn quyết định buông tha Rex, tự mình đi tìm thần tiễn kia. Nghĩ tới đó hắn liền định thu thập một chút rồi để lại hiện trường cho 00, nhưng ai ngờ chưa kịp chuẩn bị thì lại thêm một mũi tên bắn ngang qua. Đùa cái kiểu gì vậy trời? Đối phương chắc hẳn là nhân yêu, đó giờ có đứa con gái nào làm thần tiễn mà tài giỏi như y được chứ. Liêu Niên rút lui khiến cho Rex xâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ PK mình sẽ không bao giờ thắng được cậu ấy, là bởi vì đối phương đã nắm rõ tất cả nhược điểm của mình rồi, không chỉ nhược điểm trong trò chơi mà ngay cả ở ngoài đời cũng. Thứ hai chính là cảm tạ Liêu Niên đã quăng 00 lại cho mình, nếu nói mình từ đó tới giờ PK chưa bao giờ thắng được Liêu Niên thì từ nhỏ đến lớn 00 cũng chưa từng đánh thắng được mình ván nào, vô luận là trong trò chơi hay ngoài đời thì người này vốn là không am hiểu đánh nhau. Rex bình tĩnh thêm máu cho chính mình, cậu không cảm thấy hoảng loạn, vì những năm chiến đấu với 00 cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm rồi, tên này xuống chiêu như thế nào cậu đều biết cả, muốn ra chiêu. Dùng sấm sét điện giật chết cậu nè, muốn bỏ chạy. Góc truyện audio.com, dùng sấm sét điện giật chết cậu nè, vừa phòng ngự mà còn phải vừa thêm máu cho chính mình, lực công kích của mục sư quả nhiên không đủ. Rex âm thầm oán giận, phóng điện nhiều như vậy mà đối phương vẫn chưa chết, ngoại trừ đối phương da dày thì chính là mình công thấp, trang bị thì cũng phải cần thay đổi thì may ra mới có thể chiến thắng. Hai, xem ra thì đành phải từ từ mà đánh rồi, trái với hoàn cảnh rắc rối của Rex thì 00 lại không nghĩ như thế. Hắn cứ nghĩ Rex cố tình làm thế để chậm rãi mà đùa giỡn với mình, dù sao lúc bị sấm sét đánh trúng không chỉ bị lắc nhẹ nhẹ mà còn cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ tính tình đã tệ, lớn lên lại càng tệ hơn, làm cho hắn thật mất hết hy vọng bỏ qua chuyện đó. Chúng ta quay về với việc Liêu Niên, gian nan, đi tìm thần tiễn để trả thù. Lần này phó bản bọn họ chọn có chút phức tạp, cộng thêm có nhiều vật chắn đường. Hòn đá lớn nhìn như hình trụ bị phá hủy, có các góc cạnh vuông là nơi lý tưởng để cho thần tiễn ẩn núp. Huống chi là hắn không biết được cái người cuồng CS kia cứ thích núp núp ló ló rồi bất thình lình nhảy ra bắn một phát vào địch. Tung hoành giới võng du nhiều năm tới bây giờ Liêu Niên vẫn chưa thấy địch thủ nào đáng khinh như vậy, bất quá chỉ là PK trong võng du thôi, nào có nghiêm túc như vậy, cứ nhiên là trang bị new B thao tác thuần thục đi vị phong tao còn có thao tác lại từ từ. Đây cũng không phải là chơi trốn tìm, suốt ngày cứ trốn trốn tránh tránh, vì muốn trốn đi công kích của hắn mà còn cố ý đi tìm góc khuất để ẩn núp. Đem PK kết hợp cùng với CS thì đúng là lần đầu tiên hắn thấy, nhưng mà tiểu tra lại cảm thấy chơi như vậy tốt lắm nha, ừ phải nói là rất vui. Lúc chơi CS thì vừa phải ngắm bắn người khác vừa phải đề phòng công kích từ đằng xa. Nhưng mà ở đây đối thủ là chiến thần. Chiến thần là gì? Chiến thần chính là cái tên cầm cây búa cồng kềnh thô kệch đó, người nói so với việc lấy một cây súng thì lấy một cây búa cái nào dễ hơn. tuy rằng thứ mình đang dùng không phải súng nhưng mà cung cũng không kém, hơn nữa chính mình đã đổi sang trường cung khiến cho tầm bắn đi xa hơn nữa, bên kia chiến đấu quá mức yêu hận thì bên này Phong Tử cùng Lương Bì thoải mái rất nhiều. Không những thoải mái mà hai người này có thể nói là chỉ đánh cho có mà thôi. Từ khi xảy ra những sự việc đau khổ trước kia thì Phong Tử đã rút kinh nghiệm không dám chọc em nữa, nhưng mà hai người bên kia hăng hái chiến đấu bày ra bộ dáng kẻ rảnh rỗi đến quấy rầy thử xem, duy chỉ có một mình pháp sư em chừa lại cho hắn khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Hay là công kích đại đi, Phong Tử thầm nghĩ, nếu là như thế thì sẽ bị em chán ghét. Nhưng mà nếu không công kích thì hình như rất có lỗi với đội ngũ. Hơn nữa nhìn leader và bọn họ có vẻ là quen biết nhau từ trước rồi, tuy là hiện tại thì nhìn như nước với lửa nhưng ai biết được mấy giây sau họ có bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ hay không. Đến lúc đó chỉ sợ mình sẽ bị mang tội danh là khi dễ bạn của bạn, cái này thì làm sao giải quyết đây nha. Thật là khó quá đi, rốt cuộc là nên thương hoa tiếc ngọc hay là đánh nhanh rút gọn đây, nhưng mà không đợi hắn rối rắm xong thì Lương Bì em đã ném cho hắn một câu. Tôi đi một chút, không được đánh lén, khi nào tôi trở lại rồi nói sau. Nói xong câu đó thì thân ảnh đối diện liền bất động. Góc chuyện audio.com. Được rồi, Phong Tử hắn cũng tương kế tựu kế tìm kiếm một chỗ gần Lương Bì rồi đặt mông ngồi xuống thưởng thức dáng người xinh xắn của pháp sư à. Đúng rồi, còn Hoa Hoa nữa. Hoa Hoa đang ở đâu? Thật ra thì hiện giờ cô đang mở chương trình thu hình, ghi lại những hình ảnh của thần tượng để sau này có thể lấy ra xem. Nhưng mà, thần tượng tựa hồ bị tiểu tra làm cho lúng túng thì phải. Quả nhiên hũ giấm chua này cũng có thể làm chết người được nha, tuy rằng không có thu lại bộ mặt lúc ấy của thần tượng nhưng mà nhìn bộ dạng ngốc nghếch khi bị tiểu tra đùa giỡn kia cũng thật đặc sắc. Nhìn một chút rồi quyết định tung lên mạng để cho các tỷ muội cùng chiêm ngưỡng. Thiệt tình là cảm thấy tiểu tra nhà mình cường đại lắm mới có thể đùa giỡn được cao thủ số 1 số 2 của server này. Lưu Niên không những là cao thủ mà còn là đại thần nữa. Sau khi bị quần cho vài vòng chóng mặt thì hắn rốt cuộc cũng tìm ra được một số quy luật rồi. Cho dù phó bản lớn như vậy nhưng với hiểu biết của hắn về một số địa điểm có thể ẩn thân thì sau khi cẩn thận tính toán một chút cũng tìm ra được phương hướng mà mũi tên bắn ra. Hắn lợi dụng lần tấn công gần đây nhất của đối phương mà dùng sóng xung kích đánh trả lại. Dần dần tiểu tra bị quy luật đó làm cho rơi vào thế hạ phong. Thần tiễn không phải là chức nghiệp có nhiều máu, y chỉ có thể dựa vào phán đoán nhanh nhạy mà né tránh công kích. Trước kia y suy nghĩ thật ngây thơ, PK không phải giống như CS. Chơi CS mỗi người chỉ có một cây súng, cùng lắm là súng ống không có ưu khuyết. Ưu điểm khuyết điểm, cùng thuộc tính, nhưng mà xét cho cùng thì vẫn là súng. Nhưng mà PK trong võng du thì lại khác, vũ khí cùng kỹ năng của đối thủ thì không thể biết trước được, trong một định luật vật lý không giới hạn, một thế giới đầy ma thuật thì điều kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra, tiểu tra rốt cuộc cũng không kiên trì được, ưu thế của thần tiễn chính là bắn xa, đơn P rất là khó phát huy, đặc biệt là đã bị đối phương nhìn thấu mọi hành động. Chiến thần vẫn thực hiện tốt chức nghiệp liên kích của mình, một khi nắm bắt được kẻ hở thì lập tức công kích kỹ năng tới tấp đổ xuống như mưa khiến cho đối phương khó có thể xoay chuyển được. Tiểu tra tức giận, thật ra thì thanh máu của Lưu Niên cũng chỉ còn một chút xíu, hai người lại chưa từng thêm máu cho nên vẫn còn đang trong tình trạng thấy đáy, thắng hay bại thì vẫn còn là điều trước mắt. Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại thì thần tiễn không có khả năng đánh trả được chiến thần thì khí thế mạnh hơn rất nhiều, xem ra tiểu tra là lành ít giữ nhiều rồi. Nắm phần thắng trong tay, Lưu Niên ấn vào phím kỹ năng xoay tròn chuẩn bị hạ búa xuống. Mắt thấy điều đó nhưng bỗng dưng có một kỹ năng được phóng ra, một đạo bạch quang hiện lên rồi sau đó màn hình biến thành đen trắng, chính mình không hiểu thế nào biến thành u linh, còn thần tiễn đối diện lại hoàn toàn vô sự. Đây là cái tình huống gì chứ? Hắn xoay người, điều chỉnh lại góc nhìn cho đến khi nhìn thấy được thân ảnh màu trắng đứng đằng sau thì hiểu rõ mọi chuyện. Hắn đã quá đắc ý đến quên rằng đây là đoàn đội chiến, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Phụ cận, Rex, rốt cuộc cũng thực hiện được màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Mỹ nhân, mau lấy thân báo đáp đi. Phụ cận, Zachary, được, phụ cận, tùy ý Lưu Niên, chấm, phụ cận, góc chuyện audio.com, tùy ý Lưu Niên, tên này cậu ăn cây táo rào cây sung, đồ hỗn đản dám đánh lén tôi. Phụ cận, Rex, tôi với tiểu tra mới là một đội chứ bộ. Lưu Niên nhìn thấy lời đối phương đánh ra đằng sau còn kèm theo biểu tượng cuộn sóng thì trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh tên tiểu nhân Vương Vũ Trạch đang ngồi rung đùi mà đắc ý, hắn tức giận đến nghiến răng, tâm tình cực kỳ phức tạp, không đơn giản là mình bị giết mà lớn hơn nữa chính là anh em cùng nhau hăng hái chiến đấu nhiều năm rồi, thế nhưng hiện nay nó lại giúp đỡ, người ngoài còn tự xưng cùng với người nọ là một nữa, con người này tại sao lại như vậy chứ? Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy hả Cách Trương?